Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 106, Hoàng tử Nguyên Tuấn 1. Khóc chuyện audio.com. Hôm sau, trời xanh mây trắng, Quý Nhị Yên bên trong phong viện vừa mới thay thập hoàng tử Nguyên Tuấn. Giải độc, thập hoàng tử Nguyên Tuấn năm nay 16 tuổi. Cùng nàng số, tuổi bằng nhau, bởi vì văn võ song toàn, nên lớn lên thập phần tuấn mỹ. Hắn so với Uyển Quý Phi diện mạo giống nhau 8 phần. Khí chất ôn nhuận, như ngọc, thật dễ dàng làm cho người ta tâm sinh hảo cảm. Nguyên Tuấn thời điểm mở hai mắt, liền thấy một nam tử mang mặt nạ màu, bạc ngồi ở bên cạnh mình, làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi là, ai? Quý Như Yên hướng hắn gật gật đầu. Thập hoàng tử đã tỉnh, giao quang ngươi đi thông báo cho Ngọc lão gia cùng Uyển Quý Phi đi. Nô tỳ liền đi ngay. Giao quang một bên đang chuẩn bị ngân châm, nghe được Quý Như Yên phân phó liền lĩnh mệnh rời đi. Ngọc lão gia và Uyển Quý Phi nghe được tin tức này, chạy nhanh hướng phong viện mà đến. Uyển Quý Phi thấy được Nguyên Tuấn, hé ra khuôn mặt vui mừng. Hai nàng, nước mắt chảy xuống. Tuấn Nhi, ngươi rốt cuộc đã tỉnh. Ngươi thấy như, thế nào? Mẫu Phi, Nhi thần không có việc gì. Ngươi đừng quá lo lắng. Nguyên Tuấn thập phần hiếu thuận, bất chấp chính mình trên người có ngoại thương, liền đứng dậy đỡ Uyển Quý Phi ngồi bên cạnh. Nguyên Tuấn ánh mắt quét qua phòng, liền phát hiện còn thiếu đệ đệ. Mẫu thân, Dịch Nhi đâu? Hắn ở bên cạnh, còn chưa có tỉnh, hài tử rốt cuộc tỉnh lại, còn giúp đỡ chính mình. Điều này làm cho Uyển Quý Phi vui đến nỗi lệ vương đầy mặt. Nguyên Tuấn lo lắng không thôi. Kia ngoại công đã thỉnh đại phu đến xem. Đại phu nói đệ đệ như thế nào? Ngọc Tiểu Cương lúc này lên tiếng. Ngươi cứ yên tâm, có Ngân Diện công tử ở đây. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Nguyên Tuấn ngẩn ra, nhìn đến người xa lạ trong phòng kia. Một thân bạch y, vóc người cũng không cao. Nhưng lại có khí chất vô cùng kiêu ngạo. Xuất trần, hơn nữa còn mang theo mặt nạ màu bạc. Lại càng thêm thần bí. 10 phần, Ngân Diện công tử đích danh, hắn cũng đã từng nghe qua, hắn chính là được cứu cứu nói qua, Ngân Diện công tử này chính là ân nhân cứu mạng của cứu cứu. Không nghĩ tới, hắn cự nhiên có thể nhìn thấy nhân vật thần bí này ở Mai Thành. Người chính là Ngân Diện công tử, Nguyên Tuấn nhìn thẳng Quý Như Yên, có chút không dám tin, Quý Như Yên thản nhiên liếc hắn một cái, tại hạ là Ngân Diện công tử. Không biết thập hoàng tử có gì chỉ bảo. Nguyên Tuấn đi ở trước mặt nàng. Ngoài dự đoán quỷ ở trước mặt. Nguyên, Tuấn tạ ơn công tử đã cứu mạng. Ta hiện giờ không quyền cao chức trọng. Nhưng nếu sau này công tử cần ta. Ta quyết không từ. Quý Như Yên lắc mình một cái. Tránh được hắn quỳ lại. Thập hoàng tử khách khí. Đại phu sao có thể thấy chết mà không cứu. Kỳ thật thời điểm nói ra lời này. Giao quang một bên giật giật khóe, miệng, tiểu thư lời này cũng có thể nói ra, thật đúng là không biết mất, mạt, người nào không biết, ở La Sát Cốc, mãnh thú ngửi thấy hơi thở của tiểu thư, đều tránh xa ngàn dặm. Nếu như nói tiểu thư là người tốt, kia chính là Thanh Loan đại lục này không có người tốt tồn tại đâu. Đương nhiên những lời này giao quang cũng chỉ là dám suy nghĩ ở trong lòng. Không dám ngu muội mà nói ra, Quý Như Yên ý bảo giao quang theo nàng ra ngoài. Ngọc lão gia, Uyển Quý, Phi, thập hoàng tử, ta còn có việc liền không ở đây quấy rầy các ngươi. Có chuyện gì, đợi sau khi thập mũ hoàng tử tỉnh lại, hãy đến tìm ta, phiền toái công tử, lão phu tiễn người. Ngọc Tiểu Cương cung kính mà đuổi theo phía sau nàng, đưa nàng tới hậu viện. Hậu viện này có hai căn phòng. Vốn là nơi dành cho hạ nhân, nhưng bởi, vì nơi này hẻo lánh, hơn nữa phong cảnh lại rất đẹp, Quý Như Yên lựa, chọn nơi này, miễn cho người khác phát hiện được tung tích của nàng. Về tới hậu viện, Quý Như Yên ngồi xuống một bên, giao quang một bên rót trà đưa đến trước mặt nàng. Tiểu thư, thỉnh uống trà, giao quang, ngươi cảm thấy thập hoàng tử thế nào? Ân, giao quang sửng sốt một hồi. Hơn nửa ngày mới phục hồi tinh thần, tiểu thư muốn hỏi đến thập hoàng tử sao? Về bối cảnh của hắn, thuộc hạ, đã điều tra qua, cách trương,